Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, người có phải hay không đối ta logo có ý kiến, xe chạy đến một nửa, Lê Ca tầm mắt đảo qua máy tính Thành, liền muốn Tô Trường Thanh ở chỗ này đem nàng buông xuống, đi vào mua một ít chuẩn bị tài liệu sau mới trở về, ăn qua cơm trưa sau. Lê Ca đem võng sợi dây gắn kết hảo. Lên mạng tra xét chút về Tư Nặc Ngữ cùng Tịch Phong tư liệu. Tư Nặc Ngữ, Tư gia đại thiếu gia, Tư Mặt là hắn đệ đệ, hai người quan hệ thực hảo. Mà Tư Nặc Ngữ tai tiếng bạn gái Lan Chi là Lan gia thiên kim. Là Tư Mặt ở tân thế giới cộng sự, phía trước sự tình phơi ra tới lúc sau. Liền có người suy đoán gần đoạn thời gian nội hai người có thể hay không tuyên bố ở bên nhau. Mà hôm nay lại xông ra ngoài ý muốn, Tư Nặc Ngữ ở đi công ty trên đường trải qua vùng ngoại ô Tây Khu. Bị đột bay ra tới gạch đập hư xe pha lê, dẫn phát sự cố, bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, hiểm hiểm lưu lại một cái mạng nhỏ, Lan Chi lo liệu làm bạn gái ứng tận chức trách. Sáng sớm liền đi bệnh viện, tuy rằng không có công bố. Nhưng đã xem như cam chịu, mà phóng viên ở chụp Tư Nặc Ngữ ảnh chụp thời điểm. Trong lúc vô tình đem Tịch Phong cũng không đi vào, thoạt nhìn bị thực trọng thương. Cũng khó trách Phì Thu không nhắc lại tới. Tịch Phong muốn đánh điện thoại cho nàng, Tịch Phong. Trong nhà là cái nhà giàu mới nổi. Phụ thân nhân cơ duyên tiến vào xã hội thượng lưu. Lại bởi vì thực lực của chính mình không được. Lại không thể bắt lấy hào kỳ ngộ. Sai mất vài lần cơ hội sau nhanh chóng rơi xuống. Không bao lâu liền xuất hiện tài chính liên vấn đề. Lại lần nữa bị đánh hồi nguyên hình, vì leo lên Lê gia này tôn đại Phật. Tịch phụ đem Tịch Phong đưa đến Lê ca trường học cùng lớp. Bởi vì Tịch Phong còn tính có thể nói. Cũng liền cam chịu nàng vẫn luôn đi theo chính mình sự tình, nhưng không bao lâu. Liền lại lần nữa đổi giáo, lại lúc sau liền không lại nghe qua Tịch Phong tin tức mà ở Phí Thu Điều. Cha chung, Tịch Phong ở tân trường học gặp cùng tên Lê ca. Liền chủ động tiếp cận nàng, tuy rằng không biết nàng chủ yếu mục đích là cái gì, nhưng là thường xuyên sai sử nguyên thân, sau lại biết được chính mình bạn trai thích nguyên thân, liền bắt đầu bốn phía tìm người trả thù nguyên thân, thật là tai bay vạ gió, Lê ca trong lòng cũng. Liền cảm khái một câu, liền tắt đi trang web, lấy ra cắp sạc, đem ngõ qua tổ chức di động cùng máy tính tương liên. Đem điện thoại số liệu bao truyền tống qua đi, ấn mặt trên nhắc nhở, đem sở hữu phần mềm cùng bên trong võng xây dựng xong, theo sau. Nàng khai cây thang, bước lên một cái trang web đen như mực bối cảnh nháy mắt chiếm cứ sở hữu giao diện. Bối cảnh như mực sơn sái, toàn bộ giao diện thượng chỉ có một hàng tự, ngươi nguyện ý nhìn trộm hắc ám sao. Tự thể vặn vẹo đến chỉ là nhìn chằm chằm. Đều có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Lê ca còn không có động tác, trang web hậu trường tự động bá khởi đồng dạng quỷ dị âm điệu, đồng thời. Trang web bắt đầu di động, như là dẫm lên giai điệu. Lê ca nhìn chằm chằm trong chốc lát, liền cảm thấy trước mắt tựa hồ có điểm hoa tim đập dường như cũng đi theo dẫm lên ngang nhau tần. Xuất, một cổ áp lực cảm nặng nề mà trụy ở trong lòng, Lê ca huy động con chuột. Nhưng vẫn không tìm được nhập khẩu, cái này trang web cố ý dùng như vậy thị giác hiệu quả. Lấy bài trừ một ít thừa nhận năng lực quá kém người. Hơn nữa cần thiết muốn nghe xong mới có thể hiện ra lựa chọn. Phiền toái, Lê ca mãn đầu óc chỉ còn lại có những lời này, nàng nhẫn nhịn. Vẫn là đứng dậy đi cầm cái quả cam. Một bên chậm gì gì lột ra, một bên chờ ca phóng xong, may mắn chính là, giao diện ở Lê ca tính toán trực tiếp ẩn vào đi trước khôi phục bình thường. Xuất hiện xác nhận lựa chọn, điểm đi vào lúc sau. Liền không có rời khỏi cơ hội, Phì Thu ở trong đầu nhắc nhở, tuy rằng nó cũng không biết Lê ca vì cái gì muốn đi vào loại này trang web ở nó trong mắt. Loại này trang web chính là cả người đều là virus. Hắc ửu, ô chọc đại danh từ, bùn đen ngươi không sợ ngươi đi vào lúc sau bị ăn mòn sao? Lê ca không cho là đúng. Ngươi sẽ bại sao? Phi Thu lập tức dựng thẳng trước ngực, ta mới sẽ không. Vậy được rồi, Lê Ca Điểm Hạ xác nhận, giao diện nháy mắt xoay ngược lại, Phi Thu còn đắm chìm ở Lê Ca như vậy quyết đoán là vô cùng tin tưởng nó kinh hỉ bên trong. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Lê Ca chỉ là đem Phi Thu đương kéo chân sau. Phi Thu nếu là không thành vấn đề, nàng cũng liền không thành vấn đề, tức giận ác mỗi ngày đều ở bị khí tiêu bên cạnh. Bùn đen là một cái ngầm tính hắc ám trang web, ngươi tưởng được đến ở chỗ này có, không thể tưởng được cũng có, giống như ám võng giống nhau. Cái này trang web sở thu nạp, so với chỉ có hơn chứ không kém, có không ít tổ chức đều chiếm cứ tại đây, đại đa số giao dịch, vì không lưu lại dấu chân, đều sẽ ở chỗ này tiến hành, tỉ như ngõ qua. Tỉ như quốc tế sói đen, ở chỗ này hàng đầu điều kiện chính là trước che giấu chính mình tọa độ IP. Điểm này Phi Thu nhẹ nhàng giúp nàng giải quyết, Lê Ca đăng ký hảo cá nhân tin tức, xử lý đến cùng thật vô dị lúc sau. Lại dùng khen thưởng kim ở bên trong đã phát cái thiệp số tiền lớn tìm người. Tiền đặt cọc 10 vạn hắc tệ. Nơi này hắc tệ đồng giá đổi vì 1 HB bằng 7.5 AMB, Lê Liêu nắm giữ công ty lớn nhất cơ mật. Có hắn ở, công ty tùy thời đều có thể cướp về, Lê Liêu mất tích. Lê Ca càng nguyện ý giải thích vì bắt cóc hơn nữa Phi Thu ở trong hiện thực. Vô Internet địa phương không phải không có pháp tìm kiếm đặc điểm. Dùng phương pháp này là nhất thích hợp phát xong lúc sau. Lê Ca click mở một bên ứng dụng mạng xã hội thượng tin tức, đây là cái kia nam sinh tự mình thiết kế. Biên trình phần mềm, hoàn toàn nội dung không ngoài thiết, đại để là bên kia đã xử lý tốt sự tình, liền mã bất đình đề mà đem tất cả đồ vật tất cả đều đóng gói đưa lại đây, Lê Ca click mở văn. Kiện, sau đó, nàng nhìn hữu tiểu giác xuất hiện giả thuyết thế giới thật phim hoạt họa nhân vật. Lâm vào một trận trầm tư bên trong, bề ngoài nhìn như vậy sợ người lạ đại nam hài. Sử dụng logo lại là cái tùy thời tùy chỗ kêu thỉnh cùng ta làm bằng hữu đi. Đáng yêu người trong sách Lê Ca, ngoặc kép, còn không có tiếp tục bước tiếp theo động tác, đối diện đột nhiên truyền đến tin tức. Hắc, ngươi có phải hay không đối ta logo có ý kiến? Vì xác nhận đối phương xác thật có tiếp thu đến văn kiện hơn nữa hoàn toàn xem xét. Cùng với chờ đợi sau khi xem xong tiêu hủy, từ Lê Ca hạ xong sở hữu phần mềm lúc sau, này máy tính đã bị nam sinh viễn trình thao tác trừ bỏ ở bùn đen hắn vô pháp nhìn trộm ở ngoài. Mặt khác sở hữu thao tác bên kia đều xem tới được. Lê Ca, không có, hắc, ta xem người ở bắt đầu giao diện nhìn chằm chằm thật lâu, bắt đầu giao diện lại không chỉ có một cái. Logo. Lê Ca hư khụ hai tiếng. Lê Ca, ta không ý kiến. Hắc, đó là ta miêu thích. Không phải ta thích, Lê Ca. Ngoặc kép, càng là cường điệu, càng tỏ vẻ là chính hắn là mơ siêu khẩu thị tâm phi. Lá gan lại tiểu, Lê Ca âm thầm mà cho hắn dán lên nhãn lúc sau. Đáp lời, Lê Ca, ân, hắc, vậy ngươi bắt đầu đi, Lê Ca không lại hồi. Ở chỗ trống chỗ điểm một chút, nàng muốn nam sinh làm. Kỳ thật rất đơn giản, thăng xâm lấn Hàn Nguyệt quán Internet thăng chế tác dùng một lần thông đạo, bất quá Lê Ca chỉ cho phần ngoài thông đạo cấu tạo mật mã. Mặt khác chỉ có chuyên nghiệp hacker mới quen thuộc như thế nào thao tác, Lê Ca đem liên tiếp phục. Chế bảo tồn sao, khởi động tiêu hủy hình thức mà bên kia, Phi Thu tác dụng đó là bảo đảm. Hàn Nguyệt quán sở hữu ký lục không được xuất hiện ở kẻ thứ ba trên máy tính, Hàn Nguyệt quán mật mã. Internet đặc thù, ở Lê Ca không có nói rõ dưới tình huống. Nam sinh cũng không biết, chính mình ở trong lúc vô ý, cư nhiên ở địch quân Internet kho cửa đi rồi một vòng. Hết chương.